Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, Tiểu Hồng Điểu Phun Đại Hòa. Đây là hệ thống sao? Lâm Tiểu Bạch cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thu phục dị thú sẽ có dạng này giao diện thuộc tính. Còn có cái kia tiến hóa cần. Phía trước cần cho ăn 3 loại thanh viêm chủng tử, hồng diễm đạo tuệ, linh lực tiểu mạch hắn còn có thể lý giải. Dị thú bình thường đều cần dùng ăn tương ứng đặc thù đồ ăn. Nhưng là tiến hóa kinh nghiệm là cái gì? Bình thường dị thú tiến hóa là cần không ngừng mà cho ăn, rồi mới ngẫu nhiên tiến hóa. Người cùng dị thú đều không thể trưởng khống thời điểm nào tiến hóa. Như vậy cái này tiến hóa kinh nghiệm có phải hay không phá vỡ loại này cực hạn? Có phải hay không kinh nghiệm đủ liền nhất định sẽ tiến hóa? Đây chẳng lẽ là xuyên qua tới gói quà lớn sao? Lâm Tiểu Bạch cảm thấy rất có khả năng. Không được cũng quá chậm. Hắn đều xuyên qua tới gần một tháng. Tiểu Bạch, nhanh lên. Lâm Kiên ở phía trước thúc giục. Nha, Lâm Tiểu Bạch lên tiếng. Đuổi kịp Lâm Kiên bọn người. Đại bộ phận lực chú ý còn tại nghiên cứu cái kia giao diện thuộc tính. Nửa ngày về sau, Lâm Kiên 5 người lại thêm 12 tuổi Lâm Tiểu Bạch thuận lợi trở lại Vọng Nam Thành. Rồi mới thẳng đến dị thú thị trường. Dị thú thị trường là Vọng Nam Thành lớn nhất đồng thời phồn hoa nhất thị trường. Bên trong có thể mua được bất luận cái gì cùng dị thú có liên quan đồ vật. Thậm chí là sống dị thú. Chẳng qua còn sống dị thú giá cả đắt đỏ. Không phải người bình thường có thể mua được. Lâm Kiên đám người đi tới nơi này mục đích tự nhiên là muốn đem thu hoạch lần này toàn bộ bán đi. Biến thành tiền mặt. Ngay tại Lâm Kiên mấy người đang cùng người khác có kè mặc cả thời điểm. Chính Lâm Tiểu Bạch một người đi tới bên cạnh một nhà chuyên bán dị thú cửa hàng. Tiểu Gia Hòa, muốn loại nào dị thú? Một cái bề ngoài xấu xí hơn 30 tuổi nam nhân tiếp đãi Lâm Tiểu Bạch. Nam nhân rất nhiệt tình, nhìn mặc hẳn là lão bản của nơi này. Loại người này đều là thâm tàng bất lậu, có thể mua bán sống dị thú. Cần khổng lồ quay vòng vốn. Nói không chừng cái này đại thúc chính là ức vạn thân gia phú ông. Lâm Tiểu Bạch không nói gì. Ngay tại tiệm này bên trong nhàn truyền, Tử Huyết Đường Lang, Bắc Vực Kim Điêu, Thị Huyết Biên Bức, Song Đầu Huyền Băng Xà, Tuyết Địa Ban Lan Hổ. Từng đầu hung mãnh dị thú ở chỗ này trưng bày. Tiệm này ước chừng có 2 cái sân bóng rổ lớn. Bên trong mỗi một cái siêu hợp kim trong lồng đều có một đầu hung mãnh dị thú. Ước chừng có 10 mấy cái chiếc lồng. Cũng chính là có mấy chục con dị thú. Trong đó hung tính dị thú cùng nguyên tính dị thú đều có. Phần lớn đều là cấp 2 tả hữu. Nhưng là giá cả. Để Lâm Tiểu Bạch nhìn trong lòng siết chặt. Quá mắc. Một đầu một cấp dị thú liền muốn 5-6 vạn. Cấp 2 dị thú muốn 10 mấy vạn. Như thế lớn số lượng. Đối với kiếp trước là cái khổ bước đồ công nhân Lâm Tiểu Bạch tới nói. Không thể nghi ngờ có to lớn lực trùng kích. Lâm Tiểu Bạch rời đi tiệm này. Trong lúc này chủ tiệm một mực đi theo bên cạnh hắn. Lấy trong mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Tiểu Bạch căn bản không phải cái có thể mua. Được người. Nhưng là hắn nghi ngờ là, tiểu tử này thế nào nhìn như thế quái? Ánh mắt ngẫu nhiên xẹt qua thành thục cùng lão luyện rõ ràng chính là người trưởng thành a. Lại trở về lúc, Lâm Kiên mấy người đã bán không sai biệt lắm. Chia xong tiền cáo biệt về sau liền riêng phần mình rời đi. Lâm Kiên mang theo Lâm Tiểu Bạch đi thẳng tới Vọng Nam Thành Đông Bộ. Vọng Nam Thành diện tích phi thường lớn. Tại phía đông thì là mảng lớn khu dân nghèo. Bên này là người cùng khổ chỗ ở. Tiền thuê nhà cũng tiện nghi. Lâm Kiên cùng Lâm Tiểu Bạch không có nhà. Đều là thuê phòng ở. Trước đó phòng ở đến kỳ. Hiện tại đến thuê phòng ở mới. Mấy tháng về sau, bọn hắn lại sẽ đổi chỗ. Bọn hắn vẫn luôn là dạng này. Cuối cùng nhất Lâm Kiên mang theo Lâm Tiểu Bạch thuê đến một nhà khá là rẻ phòng ở. 2 phòng ngủ 1 phòng khách, 1 tháng 800 nguyên, giá cả không đắt lắm, đem trước đó đệm chăn đồ dùng hàng ngày cái gì chuyển tới. Lâm Kiên lại rời đi, tiếp tục mình say rượu say mê sa đọa sinh hoạt, trước khi đi còn lưu cho Lâm Tiểu Bạch một khoản tiền. đường là chính ngươi chọn. Ta chỉ có thể làm được dạng này. Trước ngươi nói muốn đi ngự thú sư học viện. Tiền này ngươi cầm, muốn đến thì đến đi. Nghe nói ngự thú sư học viện có tăng lên tinh thần lực phương pháp đặc thù. Nói không chừng có thể đền bù một chút ngươi thu phục tiểu hồng điểu mang tới thế yếu. Không có chuyện gì đừng tới tìm ta. Lâm Kiên rời đi, 2-3 ngày mới có thể trở về một chuyến. Lâm Tiểu Bạch không có oán hận hắn, thậm chí lý giải hắn, mà lại dạng này cũng cho hắn đầy đủ tự do không gian. Lâm Tiểu Bạch không có gấp nghiên cứu não hải giao diện thuộc tính, mà là đem tiểu hồng điểu triệu hoán đi ra. Đây là hắn con thứ nhất dị thú. Hắn rất hiếu kỳ, muốn nghiên cứu một chút cái này tiểu hồng điểu. Lớn chừng bàn tay tiểu hồng điểu bị Lâm Tiểu Bạch nâng ở trong tay. Vẫn là cái tư thế kia. Nhưng cổ nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, chỉ có cặp mắt kia. Phi thường linh tính, tiểu hồng điểu tương đương, Lâm Tiểu Bạch cẩn thận kêu gọi một tiếng. Tiểu hồng điểu cũng chỉ có lớn cỡ bàn tay. So chim én hơi lớn ném một cái ném. Toàn thân màu đỏ, trên trán có một đám tiểu bạch lông. Từ vẻ ngoài đến xem cực kỳ đẹp đẽ cùng đáng yêu. Lâm Tiểu Bạch đi ra ngoài tìm tới một cái khô cạn cây gỗ thả trước mặt tiểu hồng điểu. Nói, tiểu hồng điểu, đến, để cho ta nhìn xem năng lực của ngươi. Lâm Tiểu Bạch có chút chờ mong. Tiểu hồng điểu năng lực là phun lửa. Sẽ ra sao đâu? Hô, tiểu hồng điểu bắt đầu phun ra. Một đám ngọn lửa nhỏ từ miệng bên trong chậm ung dung nhô ra đến. So cái bật lửa ngọn lửa cũng lớn, không đến đi đâu. Ta em gái ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là cái gì? Đây cũng quá yếu đi đi. Cái này ngọn lửa nhỏ, đốt ai đi? Tiểu hồng điểu tại miệng lớn hô hấp, nâng lên hạ xuống, giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Lại nhìn cây kia khô cạn cây gỗ, chỉ đốt ra so to bằng móng tay một điểm màu đen. Hơn nữa còn là mặt ngoài hắc, bên trong hoàn hảo loại kia. Xong, Lâm Tiểu Bạch sắc mặt khó coi. Lần thứ nhất cảm giác mình khả năng nhìn lầm. Tiểu hồng điểu không hổ là không ai muốn dị thú. Yếu đơn giản không tưởng nổi. Đợi một hồi, tiểu hồng điểu khôi phục lại. Nó vẫn như cũ nghiêng cổ lẳng lặng nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Giống như có chút trí thông minh thấp cảm giác. Lại hình như tại thông minh suy tư Lâm Tiểu Bạch sắc mặt khó coi nguyên nhân. Như thế nhân tính hóa ánh mắt. Không nên như thế bình thường a. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem tiểu hồng điểu ánh mắt suy nghĩ. Rồi mới dùng tay khoa tay. Tiểu hồng điểu, nhanh phun lửa, phun đại hỏa, phải lớn lửa loại kia. Mấy giây về sau, tiểu hồng điểu giống như minh bạch Lâm Tiểu Bạch ý tứ. Thân thể nho nhỏ bắt đầu phát nhiệt. Ngực vị trí bắt đầu chậm rãi bành trướng, tựa như là vận khởi cáp mô công, tại kìm nén vật gì đó. Đây là muốn phun nổi giận. Lâm Tiểu Bạch trừng thẳng mắt, mừng rỡ không thôi, xem ra thanh thế còn không nhỏ. Hắn tranh thủ thời gian một tay nắm lấy tiểu hồng điểu chạy đến bên cạnh cửa sổ. Kéo ra cửa sổ đưa tay ra, oanh, cao hơn 1 mét to lớn hỏa diễm từ tiểu hồng điểu miệng bên trong phun ra ngoài. Nóng bỏng nhiệt độ kích thích làn da. Bỏng, bỏng, Lâm Tiểu Bạch có chút kêu thảm. Hỏa diễm tiếp tục mấy giây. Cao hơn 1 mét hỏa diễm biến mất. Tiểu hồng điểu cổ nghiêng một cái. Thân thể cứng ngắc ngược lại trong tay Lâm Tiểu Bạch. Chết rồi. Lâm Tiểu Bạch giật nảy mình. Đem bàn tay trở về. Đem tiểu hồng điểu lật qua nhìn xem. Còn tốt, không chết. Chẳng qua là cái này tiểu gia hỏa phun xong cái này một ngụm hỏa diễm vậy mà mệt thoát lực. Say, Lâm Tiểu Bạch sạm mặt lại, chờ tiểu hồng điểu khôi phục lại. Lại khảo thí mấy lần, hắn phát hiện tại trong vòng 1 giờ tiểu hồng điểu chỉ có thể phun 1 lần đại hỏa. Phun xong liền sẽ mệt hư thoát, 1 giờ chỉ có thể phun 1 lần. Hơi ít, bất quá cũng đã cho Lâm Tiểu Bạch một điểm trong lòng an ủi. Chỉ ít đây là một cái không bình thường tiểu hồng điểu. Chứng minh ánh mắt của hắn vẫn là không sai. Mà lại phun ra đại hỏa nhìn vẫn rất có uy thế bộ dáng. Trọng yếu nhất chính là tiểu hồng điểu tiên diễm màu đỏ bề ngoài cùng cặp kia linh tính mắt nhỏ để Lâm Tiểu Bạch thích vô. Cùng. tựa như là tiểu hồng điểu trong thân thể ẩn giấu đi một người linh hồn. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước nuôi nấng nhỏ chó đất tiểu hắc. Ánh mắt đồng dạng linh tính, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.